Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 8, gặp người thân. 2. Nói thời điểm, tràn đầy tức giận Trương phu nhân chạy tới cái viện này. Thấy nhà mình nam nhân còn đứng ở nơi đó. Đồng thời, đối với mình nhi tử bảo bối rất là bất mãn. Cái này dáng người đầy đặn phụ nhân lập tức không thuận theo. Bén nhọn thanh âm nói. Lão già, nói cái gì đó, nhi tử bị người ta đánh, ngươi thế mà còn mắng hắn. Có ngươi làm như vậy cha. Lý trưởng Trương Khánh tại trong thôn nói là một nói hai là hai. Nhà binh xuất thân, đối đãi ngoại nhân, cũng là hơi có chút giết chóc quyết đoán thủ đoạn. Nhưng đối với lão bà của mình, lại trung thực, năm đó Trương Khánh là một nhà binh lúc. Chính là bổn chấn nhất dung chuyển tuế nguyệt, sớm chiều khó giữ được, hôm nay còn sống, ngày mai liền có thể chôn xương xa trường. Cũng chỉ có nữ tử này, cắn răng một cái, tự gả cho hắn, không nói những cái khác, tự riêng là phần này ân nghĩa, liền khiến cho cái này trên tay nhuộm đầy máu trước nha binh doanh chính. Có chút, sợ vợ, hắc hắc, phu nhân. Ngươi cái này nói gì vậy? Ta có thể không đau lòng nhi tử sao? Ta đây không phải vừa sốt ruột. Không lựa lời nói nha. Trương Khánh vội vàng cười nói. Nhi tử đã tỉnh, đau đến phát khóc. Ngươi cái này làm cha nếu như vẫn là người. Nhất định phải báo thù cho hắn a. Gặp nhà mình nam nhân nhận sai. Trương phu nhân cũng không tiếp tục truy cứu sự tình vừa rồi. Chỉ là vừa nhắc tới đả thương con trai mình hung thủ. Trên mặt của nàng tự lộ ra hận không thể cắn chết đối phương thần sắc. Làm mẫu tác mạnh, cái này làm mẹ, không nhìn được nhất là mình hài tử bị người khi dễ. Đặc biệt là nàng tính tình như vậy, cương liệt nữ tử nếu không cương liệt. Năm đó sao chịu cắn răng một cái gả người này? Biết là ai đánh sao? Nói đến chính sự. Trương Khánh tựu sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Hiện tại Trương gia tại trong thôn ẩn thành một phương bá chủ. Bình thường người ta sao lại dạng này? Là vương gia cái kia oắt con. Cái kia oắt con mạng lớn. Thế mà từ trên chiến trường còn sống trở về. Chính là hắn tại cửa thôn đánh Vân Nhi. Ngươi là không nhìn thấy. Đơn giản chính là đánh cho đến chết a. Muốn ta nhà đối với hắn nhà từ trước đến nay không tệ. Hắn cư nhiên như thế đối chúng ta Vân Nhi. Đây chính là đang đánh mặt của ngươi. Không cho ngươi trong cái này lý trưởng mặt mũi. Không thu thập này còn non. Về sau ngươi còn thế nào tại trong thôn làm việc. Vương phu nhân kêu khóc. Mạnh mẽ tính tình vừa hiền không bỏ sót. Nghe được phu nhân, Trương Khánh mặt biến đổi. Tâm niệm mấy biến. Cuối cùng trầm mặt nói, ta đi trước nhìn xem Vân Nhi, nửa giờ sau, trong tiền thính, Trương Khánh âm lãnh nghiêm mặt, ngồi ở chỗ đó, vừa rồi hắn đã nhìn qua nhi tử tổn thương, đều là do roi tổn thương, roi roi dùng hết khí lực, xem ra, đối phương thật sự là xuống tay độc ác, có thể hắn không rõ, vì cái gì con của mình sẽ bị đối phương dạng này ẩu đả. Vương gia là đại soái đồng tộc là không sai. Nghe nói vào quân coi như đội trưởng là không có sai. Nhưng là lại làm gì dạng này nhằm vào lấy mình. Trương gia bất kể như thế nào. Hiện tại cũng là một phương hào cường. Coi như huyện lệnh cũng sẽ khách khí mấy phần. Hẳn là vương gia tiểu tử. Làm đội trưởng liền đắc ý vạn phần. Đúng lúc này bên ngoài vang lên hai cái thanh âm cung kính. Lão gia, Trương Trung, Trương Dũng cầu kiến, ân, vào đi, Trương Khánh trầm giọng nói, lạnh lùng nhìn về phía nơi cửa, hai người sắc mặt đều không phải là quá đẹp đẽ, hết lần này tới lần khác lão gia gọi đến, lại không dám không đến, tiến đại sảnh, trong lòng của bọn hắn cũng không nhịn được run rẩy. Trương Khánh mặt âm trầm nhìn chằm chằm, ánh mắt lạnh thấu xương. Lạnh lùng nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Vân Nhi sẽ cùng vương gia tiểu tử kia lên xung đột? mà lại các ngươi còn không có tiến lên bảo hộ. Hai người cơ hồ là đồng thời quỳ trên mặt đất. Trương Trung so Trương Dũng 2 năm trước nhập phủ, quen thuộc lấy Trương Khánh tính cách, biết lúc này không giấu giếm được, vội vàng nói lấy, lão gia, sự tình rất không đúng. A, làm sao không đối pháp? Trương Khánh cười lạnh, nói, nếu có nói ngoa, bị ta điều tra ra, các ngươi biết sẽ có kết cục gì? Trương Trung kiên trì, biết lão gia bởi vì chính mình hai người bảo hộ không đắc lực mà sinh giận, lúc này đành phải từng cái tự thuật, mặc dù cực lực đem trách nhiệm hướng Vương Thủ Điền trên thân đầy. Nhưng Trương Khánh là ai? Nghe xong, đại khái tình hình đã hiểu được. Lão gia, những người khác thôi, nhưng là hai cái đi theo người, tuyệt đối là đại soái nha binh, thiếp thân bảo hộ. Trương Trung cúi đầu nói, lúc ấy tiểu nhân nếu là động thủ, chỉ sợ lập tức sẽ phân cái sinh tử. Tiểu nhân chết không có gì đáng tiếc, nếu làm hư lão gia sự tình, chính là muôn lần chết không chuộc. Hỗn trướng, nghe xong những này, đưa tay bên cạnh chén trà, hướng trên mặt đất ném một cái. Trương Khánh âm lãnh lấy khuôn mặt, mắng lấy. Lúc này dưới đất hai người không biết lão gia mắng đến cùng là ai. Gặp hắn bộ mặt tức giận, đều bị hù không dám lên tiếng nữa. Các ngươi hai cái này nô tài, nhanh đi trong thành, đi làm rõ ràng, vương gia này tiểu tử đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mà đại soái lại là cái gì ý tứ? Trương Khánh chuyển vài vòng, lạnh lùng nói, đặc biệt là gần nhất cái này chiến rất là mập mờ, đến cùng là thắng, vẫn bại, cha cho ta rõ ràng, làm qua phó doanh chính, lập qua chiến công, giải ngũ về quê lúc thưởng bồi nhung giáo úy. Hắn đối quân đội hiểu rất rõ, vô luận thắng bại, kiểu gì cũng sẽ thông chi, nhưng là loại trầm mặc này, chính là có vấn đề. Vâng, lão gia, ra phòng trước, gió thổi qua. Trương Khánh đầu bắt đầu đau đầu, mặc dù dự tính đã định, nhưng là nhớ tới con trai mình bị đánh thảm tướng, một cỗ hỏa khí tụ tập tới. Hừ, nếu là ngươi có chút dựa vào, vậy sau này lại tính, nếu là cáo mượn oai hùm, vương gia trạch địa, ta rất sớm đã nghĩ đến đem tới tay. Ngắm nhìn bốn phía, Trương Khánh nắm chặt quyền. Vương Thủ Điền cùng mẫu thân đang dùng xong bữa ăn. Nương, ta mặc vào quan phục cho ngài nhìn. Vương Thủ Điền nói, Vương Thị cũng nghĩ nhìn xem nhi tử mặc quan phục dáng vẻ. Gật đầu nói lấy, tốt. Vương Thủ Điền ở nửa đường thượng gặp mưa, quan tướng áo bỏ vào trong bao vải dầu. Lúc này, dẫn theo bao khỏa tiến vào nội thất. Chỉ chốc lát, một người mặc bát phẩm quan phục thanh niên liền từ bên trong đi ra, thân mang quan phục, tự nhiên có một loại nghiêm nghị khí khái hào hùng. Nhìn qua nhi tử, Vương Thị nói liên tục mấy cái tốt, sau đó tự xóa đi nước mắt. Nương, ngài thế nào? Vương Thị xóa đi nước mắt, vui mừng nhìn qua trước mắt nhi tử. Mẫu thân là thật cao hứng, con của ta rốt cục có tiền đồ. Nói lại chăm chú nhìn chằm chằm Vương Thủ Điền, thật lâu mới có hơi thất thần nói, giống, thật giống. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo. Hà Quế, đi xem một chút bên ngoài xảy ra chuyện gì. Vương Thị có chút nhăn hạ lông mày, sau đó phân phó nói, vâng, phu nhân. Hà Quế ở bên ngoài ứng tiếng, tiếng bước chân xa dần. Hiển nhiên là ra ngoài nhìn, Vương Thủ Điền đột nhiên nhớ tới trước đó tại cửa thôn sự tình. Trong lòng hơi động, nói với Vương Thị, nương, Hải Nhi cũng đi ra xem một chút. Vương Thị gật đầu, nói, gặp chuyện, không thể lỗ mãng. Từ mặt của con trai bên trên, nàng nhìn thấy một loại nào đó vẻ giận dữ, lập tức nghĩ đến, khả năng phía ngoài huyên náo cùng nhi tử có quan hệ. Vương Ngự Điền gật đầu, đi ra ngoài, đi ngang qua chuồng ngựa thời điểm, hắn trực tiếp nhặt lên một cây roi ngựa, nhanh chân hướng phía cửa đi tới. Tiếng huyên náo quả nhiên là từ cửa nhà mình truyền đến. Vương Thủ Điền đi ra thời điểm đã bắt đầu nhục mạ. Một người trung niên mang trên mặt vẻ giận dữ, Mặc Thuế lại công phục, ngay tại quát mắng Hà Quế, Vương Thủ Điền lập tức âm trầm xuống, bước nhanh tới, gặp lại có người chặn con đường của mình. Thuế lại đang muốn mở miệng mắng to, ngưng tụ thần, rốt cục thấy rõ người trước mắt này. Đây là bát phẩm quan nhân, làm sao lại như vậy? Không dung hắn nói chuyện, cũng căn bản không muốn hỏi cái gì. Đánh đối mặt, Vương Thủ Điền nhấc lên roi, tự hướng Thuế lại đổ ập xuống rút đi lên, một mực đi theo Thuế lại sau lưng, một mặt xem náo nhiệt biểu lộ Thuế đinh. Vừa thấy mặt trước thanh niên quan phục, chân lập tức liền mềm nhũn, mắt thấy Thuế lại bị rút máu me đầy mặt, bọn hắn giật mình ở một bên, quả thực là không dám lên đến giúp đỡ, thậm chí liên tục lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng, còn không mau cút đi. Lại rút vài roi tử về sau, Vương Thủ Điền hướng bọn họ quát nói, nếu là tại thịnh thế triều đình, coi như Vương Thủ Điền là bát phẩm quan viên, công nhiên phạt roi Thuế lại, cũng có được ảnh hưởng rất xấu. Nhưng là tại hiện tại, chư trấn san sát, nhà binh kiệt ngạo, triều đình chuẩn mực bại hoại, đừng nói phạt roi, chính là giết, cũng chỉ là một kiện việc nhỏ mà thôi. Mặc kệ người nào lấy lòng hoặc là thăm dò, bất quá, đánh, Vương Thủ Điền còn chưa tính. Thuế đinh lúc này mới tỉnh ngộ lại, dìu lên Thuế lại lộn nhào chạy, âm thầm vây xem chư hương nhân, càng là nghị luận ầm ĩ. Lúc trước năm tên tiểu tử trở lại báo cáo, còn nửa tin nửa ngờ, lúc này gặp được, lại sâu tin không nghi ngờ. Tục ngữ nói, diệt môn huyện lệnh, phá nhà Thuế lại, dựa theo triều đình chuẩn mực, lại viên phân tứ đảng, thấp nhất chính là đinh. Tỷ như nói Thuế đinh, quan đinh loại hình, cái này đều thuộc về lâm thời phân công, cao hơn là ti lại, điển lại, lệnh lại tam đảng, Thuế lại chỉ thuộc về ti lại. Dựa theo đạo lý tới nói, quyền lực không lớn, thế nhưng là trên thực tế, lại là chất béo nhiều nhất một loại. Vị mặc dù ti, quyền quá lớn, chỉ cần tại Thuế má thượng hơi động chút tay chân, Thuế lại liền có thể làm bách tính phá nhà, đồng thời nhiều cùng địa phương hào cường cấu kết, tỉ như nói lý trưởng Trương Khánh, tự cùng Thuế lại cấu kết, Thuế lại có thể giả kỳ danh mắt, tăng người Thuế má, nhiều chút chất béo, mà làm thành như vậy, bách tính nguyên bản tự gian nan, lập tức không chịu nổi gánh vác, nhao nhao bán nhà, lý trưởng liền lấy giá rẻ thu mua ruộng đồng, đồng thời còn lấy các thứ danh nghĩa cho vay nặng lãi. Hợp tác giở trò, không cần 10 năm, Trương gia đã chiếm diện tích ngàn mẫu, hoành phách một thôn, đối hương nhân tới nói, huyện lệnh mặc dù là quan phụ mẫu, lại mấy năm cũng chưa chắc thấy một lần. Lý trưởng là thôn trung trưởng quan, mặc dù âm thầm chiếm đoạt, nhưng mặt ngoài nhưng dù sao muốn làm cái thôn trung phụ lão thể diện. Chỉ có Thuế lại, lúc nào cũng gặp mặt, quan hệ từng nhà hưng suy, một lời chi nộ, liền có thể bán nhà, đều sợ như sợ cọp. Bây giờ nhìn thấy Vương Thủ Điền, không một lời ra, đi ra ngoài tự nâng roi quật, đẫm máu khắp cả mặt mũi. Mà bọn này hoành hành bá đạo Thuế đinh cũng không dám lên tiếng, cái này so huyện thái gia bồi tiếp tới cửa còn lợi hại hơn. Lập tức hương nhân từng cái run rẩy, lập tức đem vương gia đề cao mấy cấp bậc. Trong lúc vô hình, tại trong thôn, vương gia lập tức từ thấp hơn Trương gia một đầu nhảy tới tối thiểu địa vị ngang hàng bên trên. Nếu như chờ một chút thời gian để hương nhân minh bạch bát phẩm là cái gì phân lượng, càng là sẽ áp đảo bên trên. Chớ xem thường điểm ấy ảnh hưởng, tự đơn cái này đơn giản chuyển biến đã làm trong thôn rất nhiều nhà tại chăm chú lo lắng lấy có phải hay không phái mình tử đệ đầu nhập vào vương gia, lấy một cái tiền đồ. A, đang cầm đẫm máu roi trở về vương thủ điền, đột nhiên cảm thấy giật mình, ngẩng đầu minh tưởng, chỉ gặp trên đỉnh quan ấn bên trong, bạch khí vậy mà khẽ động, trong chốc lát, tựu tăng mấy phần, như thế hoành hành bá đạo, vậy mà cũng phải khí số. Trong lúc nhất thời, vương thủ điền không biết nên khóc hay cười, cũng đồng dạng như có điều suy nghĩ, vương bá chi đạo, ẩn ở trong đó, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.